Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Vô Tận Trùng Hải. Theo thời gian chuyển rời, che chắn lực trường ngoài đã hoàn toàn bị trùng tộc khuân thảm nơi bao bọc. Rậm rạp chằng chịt trùng quần ở phía trên sôi trào ngọ nguậy. Một đường kéo dài đến đường chân trời phần cuối. Trên không trung như cũ có vô số Tyrannosaurus giống như là mưa rào rơi xuống. Mỗi một cái đều giống như hạt mưa rơi vào giống biển cả. Tại mênh mông trong biển trùng nổi lên từng trận gợn sóng. Có nghĩa là lại có càng nhiều dị trùng gia nhập chiến trường. Tại khoan thăm dò thú uy hiếp, đường hầm trùng không dám lần nữa tiếp tục xâm nhập đến chìa khóa thạch sở tại hành tinh động cơ phụ cận, nhưng lại như cũ như đánh chuột đất đồng dạng thỉnh thoảng trong lòng đất hạ thò đầu ra, trợ giúp bộ phận dị trùng binh sĩ vượt qua năng lượng che chắn, trực tiếp chống lại hải thành khu khởi xướng tiến công. Hiện giờ tất cả Lưu Lãng Địa Cầu Thượng Hải thành lũy đã là từ trong ra ngoài chiến làm một đoàn. Bên ngoài là vô cùng vô tận trùng hải đang không ngừng địa đánh thẳng vào che chắn lực trường. Bên trong thì là thỉnh thoảng khác thường trùng binh sĩ thông qua đường hầm trùng nhập cư trái phép. Đi vào, cùng đóng giữ nội thành nhân loại binh sĩ triển khai tàn khốc chiến đấu trên đường phố. Khoan thăm dò thú trong lòng đất hạ bao quanh Thượng Hải nội thành tiến hành tuần tra. Tận khả năng địa ngăn cản bất kỳ một mảnh đường hầm trùng tiến nhập. Nhưng trùng quần lúc này nghiễm nhiên đánh lên du kích chiến. Dựa theo đường hầm trùng số lượng ưu thế, chúng bất kể như thế nào cũng có thể cầm dị trùng liên tục không ngừng địa đưa vào che chắn lực. Trường nội bộ chỉ là vô pháp trực tiếp xâm nhập địch hậu vận chuyển đến chìa khóa thạch phụ cận A. Tại che chắn lực trường bên ngoài thừa nhận từng đợt rồi lại từng đợt cơn lũ côn trùng sâu bọ trùng. Kích đồng thời, Thượng Hải thành lũy bên trong tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tại trùng quần không ngừng nghỉ tiến công, không thể tránh né địa xuất hiện số ít đường đi thất thủ. Toàn bộ kiến trúc cùng công sự hóa thành phế tích tình huống. Nhân loại không thể không co rút lại phòng tuyến lui giữ tiếp theo khu vực. Cùng với kiểu luật lúc ban đầu dự tính đồng dạng, lưỡi đao nữ vương cầm chủ yếu binh lực đều tập trung ở Thượng Hải thành lũy phụ cận. Những thành thị khác tuy cũng đều lọt vào bất đồng trình độ cơn lũ côn trùng sâu bọ tập kích, nhưng cơ bản đều thuộc về có thể thừa nhận phạm vi. Không có đạt tới có thể uy hiếp được địa hạ thành trình độ. Chỉ có tại Thượng Hải thành lũy xung quanh, tập kết lấy số lượng khổng lồ trùng quần, quả thật giống như là ngửi được mật đường con kiến đồng dạng. Hướng về bên này điên cuồng mà nhào đầu về phía trước. Một phương diện đây là chìa khóa thạch tản mát ra năng lượng đối với trùng tộc có thiên nhiên lực hấp dẫn. Một phương diện khác cũng là bởi vì lưỡi đao nữ vương vô cùng tinh tường ý thức được. Cái này sen, Naga thần khí mới là đối với nàng lớn nhất uy hiếp. Không trước nhổ mắt này khỏa cái đinh trong mắt, vô luận là khổng lồ cỡ nào trùng quần cũng sẽ ở bổ sung năng lượng hoàn tất tân tinh trùng kích hạ. Hôi phi yên diệt, thậm chí liền ngay cả bản thân nàng cũng sẽ bị chìa khóa thạch năng lượng đánh về nguyên hình. Đây cũng là nàng duy nhất sợ hãi đồ vật, muốn biết rõ đã trở thành trùng quần chúa tể lưỡi đao nữ vương. Bất luận bị cái khác bất kỳ thủ đoạn nào giết chết, cũng có thể thông qua một lần nữa ấp trứng một cái tân thân thể tiến hành phục sinh. Chìa khóa thạch chính là duy nhất có thể hoàn toàn tinh lọc nàng đồ vật. Cho nên lưỡi đao nữ vương mới sẽ như thế không tiếc tất cả mọi giá đến đây cướp đoạt nó. Ngay tại Lưu Lãng Địa Cầu phòng thủ binh sĩ còn đang kiệt lực chống cự lại trùng quần. Lưỡi đao nữ vương thanh âm đột nhiên tại thành chợ trên không vang lên. Phòng tuyến tổ chức có không sai, nhưng còn xa xa không đủ. Ta trùng quần như đại hải mênh mông, mà các người lại mỗi phút đồng hồ đều tại thương vong. Này kết quả còn có cái gì lo lắng? Thành như đao mũi nhọn nữ vương theo như lời. cho dù là lấy một so với 1.000 cách dù chiến tổn hại tiến hành trao đổi. Của Brulu Sector dị trùng số lượng cũng phải xa xa nhiều lưu lãng địa cầu thượng nhân loại. Chứ đừng nói chi là lưu lãng địa cầu thực sự không phải là toàn dân giai binh. Bao gồm nhân viên hậu cần ở trong chiến đấu nhân khẩu cũng vẫn chưa tới 1/10. Cùng chủng tộc so sánh cách xa cũng lại càng lớn. Hiện giờ lưỡi đao nữ vương chẳng qua là sẽ liên tục địa tiến hành tạo áp lực. Tìm kiếm nghĩ cách địa bức bách lưu lãng địa cầu sử dụng tân tinh trùng kích tiến hành dọn bãi. Sau đó nàng đều có thể trắng trợn địa phái ra toàn bộ chủ lực binh sĩ. Một sóng trực tiếp đẩy Bình Thượng Hải thành lũy, cầm đến chìa khóa sau đá tiến tới chiếm lĩnh tất cả lưu lãng địa cầu. Nàng sở dĩ mở miệng khiêu khích cũng là vì đạt được thành mục đích. Chỉ cần chính phủ liên hiệp tiên phong thiếu kiên nhẫn sử dụng tân tinh trùng kích, liền không còn có đồ vật có thể ngăn cản trùng tộc chủ lực binh sĩ. Vì vậy Kiều Luật cũng sử dụng linh năng cao giọng đáp lại nói. Đừng cao hứng có quá sớm, chúng ta vẫn là đến vài chục ức nhân khẩu, một tấc núi sông một tấc huyết, 10 vạn thanh niên 10 vạn binh, nhìn xem là ai bao phủ tại chiến tranh đại hải mênh mông a. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cùng với lưỡi đao nữ vương phẫn nộ la lên, càng nhiều chủng tộc cao cấp binh chủng xuất hiện trên chiến trường. Trừ đã từng xuất hiện qua Hydralis cùng con rán bên ngoài. Không trung còn ra hiện mọc ra hình như bạch tuộc rủ xuống xúc tu. Cùng với loài chim bén nhọn mổ cùng xưng dịch túi hủ hóa người. Lấy càng thêm hung mãnh hỏa lực tầm xa đối với che chắn lực trường khởi xướng tiến công. Dưới bình thường tình huống, hủ hóa người chỉ sẽ xuất hiện tại trình độ tiến hóa sâu nhất ổ quần phụ cận. Chúng thông qua trên người xúc tu sản sinh một loại cường đại điện từ lực trường vạn vẹo phụ cận. Trọng lực, khiến cho có thể huy vũ lấy xúc tu như là bơi lội phi hành trên không trung. Hủ hóa người thông qua phụt lên xuất dịch trong túi ký sinh bào tử tới tiến hành công kích. Giống như sinh vật đạn đạo trực tiếp đánh hướng năng lượng che chắn. Hay hoặc là phun ra lục sắc ăn mòn phun dịch, cầm cường toan. Acid mạnh, từ bên trên phun ra đến che chắn lực trường. Tiếp tục tính đối với hộ thuẫn tiến hành ăn mòn. Vô luận là loại nào công kích phương thức, hủ hóa người cũng sẽ bị che chắn lực trường độ hoàn hảo tạo thành thật lớn hao tổn. Bởi vậy phòng thủ binh sĩ không thể không trước tập trung hỏa lực đối phó những cái này buồn nôn và đáng sợ sinh vật, nhưng mà hủ hóa người cũng không như phi long yếu ớt như vậy. Nhìn như mập mạp thân thể bốn phía sinh trưởng thân hành hình dáng nổi bật thần kinh nguyên vỏ ngoài. Đường bị vật khác thể lấy đầy đủ lực đạo kích về sau. Những tổ chức này liền sẽ biến thành bọt biển hình dáng vật chất hấp thu. Giống như là tăng phản ứng thiết giáp đồng dạng. Đối với phòng không đạn đạo có tuyệt hảo phòng hộ tác dụng. Những cái này bị hao tổn thần kinh nguyên tổ chức tại sau đó còn có thể bị ném bỏ cũng tái sinh. Để cho hủ hóa người có thể hấp thu càng nhiều hỏa lực. Cũng liền đối với che chắn lực trường tạo thành càng lớn bị tổn hại. Tại đại lượng hủ hóa người gia nhập chiến trường, che chắn lực trường hao tổn tốc độ nhất thời tăng vọt. Đồng thời có thể vùi địa di động con rán cũng cùng đường hầm trùng một chỗ tiến nhập đến che chắn. Nội bộ, cho Thượng Hải nội thành đóng giữ binh sĩ mang đến càng lớn áp lực. Hydralis mạnh mẽ độc sống lưng đâm có như cuồng phong như mưa rào đập nện lấy năng lượng che chắn. Cứ việc mỗi một phát đều vẫn là sẽ bị bắn ra. Nhưng tiếp tục như vậy che chắn lực trường hiển nhiên là trèo trống không được chìa khóa thạch bổ. Xung năng lượng hoàn tất thời điểm, càng thêm kinh khủng là xa xa bắt đầu xuất hiện lôi thú thân ảnh. Những cái này khổng lồ công thành cự thú một khi Pentium. Liền ngay cả tinh linh máy móc Senchi chặn đường lực trường cũng sẽ bị một cước giẫm toái. Gần như không có đồ vật gì có thể ngăn cản chúng công kích. Nếu để cho những cái này lôi thú hướng đụng tới, đối với hành tinh động cơ che chắn lực trường mà nói. chính là áp chết rơm rạ cuối cùng một cái lạc đà. Căn bản không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì địa đỡ được. Trung quần dần dần triển lộ ra chúng hung ác răng nanh. Kiều Luật lại rất rõ ràng còn không phải sử dụng chìa khóa thạch tân tinh trùng kích thời điểm. Bởi vì trùng ổ hạm đội tàu chiến chỉ huy Leviathan còn không có hàng lâm. 12 cấp linh năng ba động lưỡi đao nữ vương cũng còn không có hàng lâm đến Lưu Lãng địa cầu. Chính phủ liên hiệp phải trước làm ra một cái khó khăn quyết định. Vì cam đoan che chắn lực trường có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhất định là không thể đón đỡ giống như cơ thể sống công thành xe lôi thú chính diện công kích. Tại không thể không làm ra lấy hay bỏ thời điểm, chỉ có thể ưu tiên bảo đảm che chắn lực trường đối với không quân hỏa lực cách trở tác dụng. Bộ chỉ huy cuối cùng hạ lệnh, mở ra che chắn, tập trung còn thừa năng lượng chống cự trùng tộc không quân. Thả chúng mặt đất binh sĩ đi vào. Kế tiếp mới là đối với Lưu Lãng địa cầu liên hợp binh sĩ chân. Chính khảo nghiệm. Như thế nào nghĩ biện pháp ngăn lại những cái này công thành cự thú? Cùng với trên mặt đất nhìn như vô cùng vô tận trùng quần. Muốn xem bọn hắn năng lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN